Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 382, chương 382, lợi ích thực tế. Trương Công đề nghị, Tôn Sách cau mày, lộ ra một mặt không vui. Có gì không ổn sao? Ngô phu nhân giận tái mặt, nàng đối Trương Chiêu ấn tượng vô cùng tốt. Tuy nhiên đối xạ để xem đức hoặc là quân tử Lục Nghệ nửa hiểu nửa không. Nhưng nếu là Trương Chiêu cái này danh sĩ nói, vậy dĩ nhiên là có đạo lý, không phải là không ổn, chỉ là thời gian không đúng. Tôn Sách biết Ngô phu nhân xuất thân tầm thường, không có gì kinh học nội tình, đối những vật này không hiểu nhiều. Nghe Trương Chiêu cái này đại danh sĩ lúc thì dù đã cảm thấy thiên kinh địa nghĩa, nhất định phải làm. Hắn kiên nhẫn giải thích một phen, xạ ngự cũng không phải là đơn giản bắn tên cùng lái xe. Đó là tại chiến xa thời đại chinh chiến chuẩn bị kỹ năng. Tại Xuân Thu thời kỳ, tham gia quân ngũ tác chiến cũng không phải người bình thường có thể hưởng có tư cách. Đại sự quốc gia, duy tự cùng nhung, không phải người muốn tế tự liền có thể tế tự, không phải người muốn gia nhập quân đội thì có thể tòng quân. Vậy cũng là quý tộc làm quyền lợi, mà lại đẳng cấp khác nhau, quý tộc có đẳng cấp khác nhau quyền lợi. Liền lấy cái này lái xe tới nói, đó là một chiếc chiến xa linh hồn, người đánh xe trách nhiệm so xạ thủ trách nhiệm còn có thể nặng. Mũi tên bắn không chính xác, nhiều nhất không có cách nào công kích địch nhân, xa giá không tốt, khả năng này ngay cả mình mệnh đều đưa. Một cái hợp cách người đánh xe cũng không phải hiện tại một cái xa phu đơn giản như vậy. Hiện tại chiến xa đã xuống dốc, đánh xe cũng là phổ thông người dân, không còn là quý tộc. Đối với chiến đấu tác dụng tính còn lâu mới có được mạnh như vậy, thì không có mấy người chuyên môn luyện tập lái xe. Ngự như thế, bắn cũng kém không nhiều. Đi qua một chiếc chiến xa phối một cái xạ thủ, cái này tiễn thủ cũng là chiến xa lực công kích, Thiên Thừa Chi Quốc cũng bất quá chỉ là 1.000 tên xạ thủ, Vạn Thừa Chi Quốc cũng chính là 10.000 tên xạ thủ, đại biểu cho một quốc gia chiến đấu lực, có thể nghĩ xạ thủ trọng yếu bao nhiêu. Nhưng là bây giờ tình huống như thế nào, trong quân cung nỏ phân phối suất sao tỷ lệ rất cao, chuyên trách cung nỗ thủ thì cao đến 3 phần. Vẻn vẹn hắn dưới trướng thì có xạ thủ gần vạn người. Lúc này thời điểm còn có thể đè tới cái kia một bộ đến huấn luyện sao? Vậy ta muốn xây bao lớn quan đức đường? Hiện đang huấn luyện xạ thủ đều là ở trường tràng. Ra lệnh một tiếng, hơn 10 người đứng thành một hàng, đồng thời xạ kích, làm sao có thể giống quan đức đường diễn tập bắn lễ một dạng 3 vái chào 9 để... Bắn không chủ ra, bắn tên không quan tâm chúng cùng không chúng, chỉ để ý lễ tiết phải chăng chu đáo. Ta còn luyện cái giám a. Nghe đến Tôn Sách bảo nói tục, Ngô phu nhân không vui tằng hắng một cái. Viên quyền lại có loại cảm giác thân thiết, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, ý cười ngậm mà không phát. Đây mới là ta biết cái kia Tôn Sách nha. Vừa mới đoán chừng là diện bích mặt ngốc. Chiếu ngươi nói như vậy, Trương Công sai. Ngô phu nhân trầm giọng nói, việc này hoãn một chút, các loại Trương Công trở về, ta hỏi một chút hắn rồi nói sau. Tôn Sách gặp tình thế không đúng, đánh cái liếc mắt đại khái, nắm lời có quân sự phải giải quyết, xoay người chạy. Hai người các ngươi chậm rãi đòn khiêng a, ta cũng không thụ cái này thanh nẹp khí. Gặp Tôn Sách chạy chối chết, Ngô trong lòng phu nhân tràn ngập áy náy. Nhi tử vừa mới xuất chinh trở về, còn không hào hào thở một ngụm, vừa cùng muội muội thân cận một chút, liền bị nàng phạt đứng. Hiện tại lại kẹp ở nàng và Viên Quyền ở giữa tình thế khó xử, thật sự là quá ủy khuất hắn. Viên Quyền cũng rất áy náy, cảm thấy mình được một tấc lại muốn tiến một thước. Ép buộc, Tôn Sách chiếu cố Viên gia, vừa mới vì Viên Thuật mời đến triều đình truy thủy, vì Viên Diệu tranh thủ đến tự tước, nàng lại muốn cho Tôn Sách mời đến Trương Chiêu vì viên thuật sanh môn hộ. Cũng không hỏi xem người ta Trương Chiêu có thể hay không đồng ý. Đơn thuần cho Tôn Sách thêm phiền phức. Tôn Sách không đồng ý xây quan đức đường. Hai người không có cộng đồng đề tài. Tâm tình cũng có chút xa xút. Miễn cưỡng nói hai câu. Liền ai đi đường nấy. Trở lại phía Tây Viện. Viên Hành cùng Hoàng Nguyệt Anh nằm sấp cùng một chỗ. Ngay tại nói thì thầm. Nhìn đến Viên Quyền tiến đến, sắc mặt không quá cao hứng. Hai người không hẹn mà cùng đứng lên. Viên Hành hỏi xây quan đức đường đi qua. Viên Quyền đại khái nói một chút. Tôn Sách không đồng ý. Việc này muốn chờ Trương Chiêu trở lại hắng nói. Hoàng Nguyệt Anh nghe, thổi phù một tiếng cười. Tỷ tỷ, không phải ta nói ngươi. Việc này ngươi có thể nghĩ xóa. Nói thế nào? Viên Quyền biết Tôn Sách đối Hoàng Nguyệt Anh nhìn với con mắt khác. Hoàng Nguyệt Anh về sau nhất định là Tôn Sách thiếp. Chỗ tốt quan hệ là có cần phải. Mà lại Hoàng Nguyệt Anh tuy nhiên tuổi không lớn lắm. Rất nhiều ý nghĩ lại cùng Tôn Sách không bàn mà hợp. Nàng có lẽ có càng tốt hơn đề nghị. Muốn ta nói, xây cái gì quan đức đường? Ngươi xây cái mộc học đường. Tướng quân chắc chắn sẽ không phản đối, nói không chừng còn phải cảm ơn ngươi. Viên Quyền trong lòng hơi động, kéo qua Hoàng Nguyệt Anh, cùng Viên Hành cùng một chỗ ngồi ở bên người, một bên ôm lấy một cái, ngươi cụ thể nói một chút. Tướng quân vừa bắt đầu xây hai cái học đường, một cái là giảng võ đường, một cái mộc học đường, giảng võ đường bồi dưỡng tướng lãnh. Mộc học đường chế tạo quân giới. Cái này hai hạng là tướng quân khắc địch chế thắng bí mật vũ khí. Là tướng quân tuyệt sẽ không dễ dàng giao phó cho người khác đồ vật. Vì chiếu cố cao tuổi Duẫn tế tửu, hắn thà rằng để Duẫn tỷ tỷ lưu tại Uyển Thành. Vì cái gì? Duẫn tế tửu sống lâu một năm liền có thể nhiều bồi dưỡng mấy trăm danh tướng lĩnh, liền có thể ít một chút hy sinh vô vị. Viên Quyền là người thông minh, Hoàng Nguyệt Anh một chút, nàng thì hiểu, quan đức đường là hư, giảng võ đường, mộc học đường, bản thảo đường lại là thực, có thể vì Tôn Sách tăng cường thực lực mang đến thật sự tại chỗ tốt. Giảng võ đường cần muốn kinh nghiệm phong phú lão tướng làm tế tửu, khó tìm. Bàn thảo đường cần danh y tọa chấn, cũng không tiện tìm. Nhữ Nam lại không giống Nam Dương có đại lượng dược tài, trị bệnh cứu người không có vấn đề, tiến hành nghiên cứu có chút khó khăn. Dễ dàng nhất khởi công xây dựng cũng là mộc học đường. Trước mắt thì có một cái nhân tuyển tốt nhất. A Sở, người chạy đến Nhữ Nam đến chính là vì tại Nhữ Nam xây mộc học đường a? Đúng vậy a, nơi này cách chiến trường gần nha. Vẫn là A Sở thông minh, tỷ tỷ thiếu ngươi một cái nhân tình, mời ngươi ăn cơm, thế nào? Tốt, tốt. Hoàng Nguyệt Anh còn chưa lên tiếng, Viên Hành trước vỗ tay kêu lên, rất lâu không có ăn tỷ tỷ làm đồ ăn. Lần trước tỷ tỷ nấu cháo cho tướng quân ăn, ta cũng chưa ăn lấy, lần này ta nhất định ăn nhiều một chút. Được, để cho các ngươi ăn no. Viên Quyền nan đề đến giải, trong lòng thư sướng, nét mặt vui cười. A Hành, đợi chút nữa ngươi đi đem A Dực, Hương Nhi mấy người bọn hắn đều mời đến. A Sở, ngươi đi mời tướng quân. Cái này mộc học đường sự tình tuy nói do chúng ta bỏ vốn, cuối cùng còn muốn từ ngươi đến xử lý, liền từ ngươi đi cùng tướng quân nói. Có được hay không? Ta là không có ý kiến gì. Muốn nói cách tiền tuyến gần, ta ngược lại là cảm thấy Tiếu huyện là chỗ tốt. Chế thành quân giới không chỉ có thể cung ứng bái quốc, còn có thể cấp tốc đưa vào liền nhau Trần quốc, Lương quốc, Từ Châu nếu có cần, cũng rất thuận tiện. Hoàng Nguyệt Anh không ngờ có hắn, chạy như bay. Viên Hành không hiểu, tỷ tỷ, vì cái gì không an bài tại Nhữ Dương? Mộc học đường có thể kiếm tiền, Bá Dương có thể từ đó thu lợi không ít đây. Viên Quyền một chút Viên Hành cái mũi, nhẹ giọng cười nói, ngốc niếp, muốn lấy trước cho, đạo lý này cũng không hiểu sao. Chỉ cần để ngươi phu quân cảm nhận được chúng ta thiện ý, hắn có thể cho chúng ta hồi báo như thế nào vài tòa mộc học đường có thể so sánh. Viên Hành sờ, lấy cái mũi, cười hắc hắc lên, ôm Viên Quyền cánh tay, một mặt hạnh phúc, ta liền biết tỷ tỷ sẽ giúp ta. Nàng chuyển con ngươi suy nghĩ một chút, chợt nhưng nói ra, tỷ tỷ, muốn không ngươi cũng gả cho hắn a. Đoạt tại Duẫn tỷ tỷ phía trước sinh đứa bé, về sau liền không có người cùng ta tranh giành. A ông mi thời điểm, hắn đáp ứng a ông muốn chiếu cố cũng không phải ta một người. Cũng có ngươi đây, Viên Quyền ánh mắt lập lòe, trầm mặc một lát, nói bậy, ta là gả cho người khác, tuổi tác so với hắn lớn, cũng không phải là phùng uyển như thế quốc sắc. Sao có thể có dạng này si tâm vọng tưởng, mới không phải đây, hắn cũng không phải loại kia đồ háo sắc, phùng uyển là quốc sắc, có thể nàng không phải cũng là đi à, chiếu ngươi nói như vậy, tương lai kiều ra cái kia hai cái tiểu muội muội lớn lên, ta há không phải là đối thủ càng nhiều, tỷ tỷ, ngươi giúp ta một chút nha, Viên Quyền ôm nũng nịu năn nỉ Viên Hành, cười không nói. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?